Hồi thứ năm, Hoàng Thiên Đăng. Lại nói đám mây do phong vũ chung ngưng tụ đã quá thành một trận lục lớn. Bốn phía bên ngoài thành đều trũng thấp nên bị ngập trong nước lũ. Đội thuyền của Nhạn Doanh đã rời khỏi thành Linh Châu, giấu kín hành tung, theo con đường thủy tiến về Hoàng Thiên Đăng. Và dọc đường đi chỉ thấy cảnh tượng thê lương do cơn lũ gây ra. Nào ngờ đi được giữa đường, bỗng gặp một con hồ ly già ba mắt. Con hồ ly đó nó bám trên một quả dưa, nó trôi từ đằng xa lại, và trong chớp mắt nó đã đến cạnh mọi người. Nhãn bài Lý Tứ thấy con vật đó rất quái lạ, không biết là điềm lành giữ ra làm sao, liền tính động sát cơ, dương cung lắp tên định bắn chết nó. Nhưng Trương Tiểu Biện đứng trên thuyền nhìn chăm chú, và chợt nhớ ra mình đã từng thấy cái con hồ ly này ở trong Hoang Tán Lĩnh. Lúc ấy nó đang bị một bầy chó hoang đuổi vào tuyệt lộ, nó phải nhả ra cái viên nội đan để chuộc mạng. Về sau Trương Tiểu Biện giết con Thác Tử Khuyển, móc được cái viên ngọc từ trong bụng con chó ra. Viên ngọc đó do hồ ly hấp thụ tinh hoa từ mặt trăng, mặt trời lâu năm mới luyện ra thành, sao có thể để mất nó được. Lúc ấy nó cởi quả dưa dập dềnh theo dòng nước đến, chắc hẳn định đòi Trương Tiểu Biện trả lại viên ngọc. Trương Tiểu Biện tuy là chuyên nghề du đảng, là chúa thích gây ra sự rắc rối, nhưng trước việc quan cấp bách phải đến Hoàng Thiên Đăng để mai phục, chuyện thành bại phú quý cả một đời hắn đều ở trong trận này, hắn đâu có dám sơ suất một chút nào. Đương nhiên cũng không thể để lỡ chỉ vì có một viên ngọc hồ ly. Nghĩ đến đây, hắn vội ngăn cung tên của Nhạn bài Lý Tứ, lại nói đó là hồ ly tiên cũng không chừng. Phàm là vật dị thường, tuyệt đối không được khinh suất sát hại, nếu không ắt sẽ rước quả vào thân. Thôi, chi bằng cho nó một con đường sống. Hồi trước Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã tha mạng cho một con rắn xích luyện xà, mà về sau có thể đăng cơ lên làm vua thiên hạ. Y Thánh Tôn Tư Mạo hồi trẻ cũng đã trị bệnh một con rồng già ở dưới đáy giếng, mới được truyền cho bốn cuốn kỳ thư, và từ đó y thuật lại có bước nhảy vọt. Có thể thấy rằng phàm là những vật bất thường chắc chắn sẽ có linh tính, và nếu chưa từng gây họa cho nhân gian thì không nên tùy tiện mà giết chết nó. Kẻ tích đức được phúc, kẻ gây họa sẽ bị báo oán. Và trong cõi u minh đều có mối quan hệ nhân quả, xưa nay việc lành việc dữ, nhân quả đều ứng nghiệm về sau. Nhạn bài Lý Tứ nghe thấy thế thì kinh ngạc nói: thì ra là thế. Đoạn liền thu loan cung đầu nhạn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Biện móc trong bọc ra một viên ngọc, giơ nhử về đằng trước. Còn hồ ly nó thấy từ xa, tự như hiểu ý, vốn nó nấp trong thâm sơn cùng cốc, khi lũ lớn cuốn đến thì vô số muôn thú trong núi đều bị nước dìm chết hết. Riêng nó nhờ cởi được cái quả dưa nổi lên trên mặt nước mà tránh được tai họa, mai thai đã giữ được tính mạng, cũng không biết quẫy đạp mất bao nhiêu lâu. Nhưng chẳng ngờ số trời rung rủi, cơ duyên xảo hợp thế nào, rốt cuộc thì lại lấy được cái viên ngọc từ doanh nhân chữ Nhạn. Thật đúng là của rơi đáy nước nay tìm được, kim mất bể sau lại trở về. Con hồ ly nó trôi lại gần, nó há mồm ra nuốt viên ngọc vào bụng. Nó tự vẫy đuôi chồm rẽ nước, ôm quả dưa trôi xuôi đi xa chẳng mấy chốc, khuất sau một dốc núi, không thấy tung tích nó đâu cả. Việc thiện ác trong lòng người ta vốn chỉ ở trong một ý niệm mà thôi. Dẫu đã tính toán kỹ, chỉ một phút sơ ý, hãy phát sinh ra ác ý lập tức sẽ có hung thần đến ngay. Còn nếu người ta có ý lương thiện thì lập tức sẽ có phúc thần phụ trợ. Trương Tiểu Biện chẳng mấy khi nảy ra được lòng thành, không cho Nhạn bài Lý Tứ giết con hồ ly ba mắt, và tự cho rằng mình đã làm được một điều nghĩa cử để tích đức hành thiện. Nhưng mà thật chất hắn cũng không biết được đâu là yêu tà mà đâu là thiện ác. Việc làm đó rốt cuộc sẽ là lành hay dữ thì phải chờ xem đoạn sau mới rõ được. Bây giờ thôi, trước mắt ta tạm chưa có bàn đến. Đoàn Thiền Nhạn Doanh đi tiếp hơn 10 dặm nữa, trong xa xa thấy mặt nước mênh mông lào lách một tùm, cuối cùng thì cũng đã đi vào địa giới của Hoàng Thiên Đăng. Thuyền lại đi tiếp vào trong, bốn phía thì thấy từng cơn gió thổi qua khiến bông lào bay rợp trời. Ở trên không trung xám xám, thi thoảng lại có mấy con nhạn lạc đàn thảng thốt bay qua, cũng không biết là nó đi đâu về đâu. Thật là ngàn lao mặt nước tơ bay loạn, đoàn nhạn trên không thoáng vụt qua. Nhạn bài Lý Tứ giải thích địa thế vùng này cho Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử hiểu. Khu đầm lầy này vốn là một cái hồ cạn lớn, xưa nay là nơi đàn nhạn quan di trú, nhất định nó phải đi qua đây. Chỗ này phía bắc gần với Trường Giang, phía nam giáp với Lục Châu. Không rõ là nó rộng bao nhiêu dặm, nhưng hình thế nó rất là hiểm ác. Trong đầm còn có vô số chục nước tha rồm rác bùn đất để tạo ra một con đê thiên nhiên, hình dáng như là ba vòng đồng tâm. Đê của chuột thì vô cùng đặc biệt, nó có thể điều tiết được cái lũ hồ lên xuống. Vì vậy, mặc cho bên ngoài nước lũ có to đến đi mấy, mực nước bên trong đầm nó cũng không thay đổi. Trong cả một năm, nó vẫn luôn giữ cái mực nước và bùn xâm nhập. Nhạn dân chúng tôi từ xưa tới nay đều sinh sống bằng cái nghề đánh cá và đi bắt nhạn, nên hiểu rõ các hố, vũng, ao, đầm và mực nước nông sâu. Quân Thái Bình vây Linh Châu, không có quân thủy tiếp ứng, tới giờ bị đứt nguồn lương thảo, chỉ có thể rút về phía nam theo đường bộ. Nhưng mà đi thì đường xá vùng xung quanh đều đã bị lũ lụt làm hư hại, nên quân Thái Bình kịch chiến mấy ngày trời, rốt cuộc không hạ được thành Linh Châu. Muốn bỏ đi thì lại lâm vào cảnh không còn con đường rút lui. Vì vậy bất đắc dĩ, nó phải men theo con đường đê của chục nước ở trong Hoàng Thiên Đăng để rút về nam. Trương Tiểu Biện thân làm doanh quan của Nhạn Doanh, nhưng hắn chẳng thông hiểu gì về cảnh hành binh, bày quân bố trận ra làm sao. Lại nghĩ thế quân Việt Khấu thì cực lớn, bên mình chẳng qua chỉ có một doanh lính giỏng, nhiều nhất thì cũng không đủ 1.000 người, ít tới 10 lần. Trước lúc đại chiến, hắn cũng không khỏi lo ngại làm thế nào để đối phó cho nổi đây. May mà Nhạn bài Lý Tứ từng theo lão nhạn đầu đánh trận nhiều năm, chỉ có điều cánh nhạn dân như họ xuất thân từ đám Mãi Lộ, nên tuy được thu dụng vào lính giỏng Linh Châu, nhiều lần cũng lập được chiến công, nhưng vẫn bị người ta dị nghị về quá khứ, trước sau khó được quan phủ tín nhiệm. Nhưng Nhạn bài Lý Tứ và Trương Tiểu Biện trước sau là kết nghĩa anh em, thì đương nhiên gã phải tận tâm, tận sức để giúp đỡ. Gã cứ điềm nhiên nói với Trương Tiểu Biện: "Tam ca chớ có lo âu, nước đến thì ta chắn đất, binh đến thì có tướng ngăn. Quân tinh nhuệ của giặc tóc dài chắn qua cũng chỉ 1/2 phần 10, còn lại thì trong đám toàn là dân ồ hợp, căn bản không thể chịu được một đòn. Huống chi Hoàng Thiên Đăng là sao quyệt của chúng tôi, đường thủy ngắt ngéo phức tạp, người ngoài rất khó biết được. Đã mà đến địa bàn của chúng ta đây thì cho bọn Việt Khấu cũng chỉ có đi mà không có đường về. Đến một đứa thì ta giết một đứa, có hai đứa thì sẽ bỏ mạng hai đứa, chỉ sợ là bọn chúng đến không đông mà thôi." Nhạn bài Lý Tứ nói xong liền giơ tay ra lệnh cho lính giỏng dừng thuyền lại. Trong doanh ai nấy cũng đều mang theo một cái còi nhạn. Cái còi này nó chế ra từ xương sọ của con nhạn hoang, khi nó thổi lên thì tiếng kêu nó hết sức là thê lương, sâu thẳm, và nó có thể bắt chước được tiếng nhạn kêu. Lúc ấy tiếng còi nhất loạt vang lên, làm kinh động bốn bề. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử là người dân ngoài nghề, họ không biết vì sao mà toàn danh trại lại đi thổi còi. Định chợt hỏi rõ thì thấy từ đám lao lách lối nước tùm ở bốn phía, Bỗng xuất hiện vô số bè tre. Người trên bè thì đầu đều cắm lông đuổi nhạn, người thì khoác áo tơi, nhưng trên tay đều cầm vũ khí giết người, như súng, tiêu tre, chĩa đâm cá, phi tiêu ngạch, nhạn linh đao. Vốn là hồi trước lão nhạn đầu muốn tìm một kiểu thoát trong thời loạn thế, nên đã dẫn rất nhiều dân loạn về thành Linh Châu để làm lính giỏng. Nhưng mà trong đầm vẫn còn lại không ít thợ săn nhạn. Những người ở lại tuy phần lớn đều là ông già, bà cả, phụ nữ, trẻ em, nhưng xét trên tổng thể thì số người có thể cầm đao giết người cũng không dưới 2.000 người. Cho tới nay, những người này vẫn còn ẩn nấp trong Hoàng Thiên Đăng, làm cái việc trăng lu giết người, gió lớ phóng quả. Có thịt thì ăn, không lương thì cùng nhau nhịn. Lính giỏng ở trong nhạn doanh đều là con em của vùng Hoàng Thiên Đăng, nên khi hai bên gặp nhau thì vui mừng. Nghe tin lão nhạn đầu bỏ mạng ở trận tiền, ai nấy cũng đều nhớ lại ân tình xưa, thở than thương tiếc, nghiến răng nghiến lợi, muốn báo thù rửa hận cho lão thủ lĩnh. Khi cơn bỉ phẫn tạm nguôi xuống, nhạn bài Lý Tứ mới dẫn đám nhạn dân mãi lộ đến diện kiến Trương Tiểu Biện. Trương Tam Ca đây là người có nghĩa khí hơn người, và cũng là bậc hảo hán khẳng khái. Còn thằng Ngao ở Hoang Tán Lĩnh, Hoa Thượng Chuột, Thành Đũa, Bạch Tháp Chân Nhân ẩn náu trong phủ Đề Đốc, tất cả đều bị Tam Gia đây bắt sống đấy, giết chết. Đúng là vì dân trừ hại, thiên hạ đều khen ngợi. Không chỉ như vậy, Trường Tam Gia đây còn học được bản lĩnh do Miêu Tiên Đàm đạo nhân truyền lại, rất được Tuần Phủ đại nhân tin tưởng. Tới nay anh em nhạn doanh chúng ta đều đi theo Tam Ca để giết giặc lập công. Nhạn bài Lý Tứ là con của lão nhạn đầu, xét về võ nghệ và kiến thức thì gã đúng là hảo hán số một trong mấy nghìn thợ săn nhạn. Và đám thợ săn nghe gã nói như vậy thì đều tin là thật, cứ tranh nhau kết bái với Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kêu: "Ôi thật xấu hổ, Trương Tam Gia ta cũng có ngày vẻ vang như hôm nay hay sao?" Đoạn hắn cứ mặt dày nói với đám nhạn dân rằng: "Ta cũng không biết kiếp trước đã thắp bao nhiêu nén hương, mà kiếp này ta được may mắn kết giao với biết bao nhiêu là huynh đệ. Thật là không muốn một đời tiểu đệ này đây." Trương Tam vốn là người thẳng tính, xưa nay chưa bao giờ học lối uống giọng khom lưng, nịnh nọt bợ đỡ ai. Hôm nay ta đến đây chính là quyết chém, giết với tên Việt Khấu ở tại Hoàng Thiên Đăng. Chỉ mong các vị hảo hán rút dao ra tương trợ. Có câu rằng: hổ chết để da, người ta chết để tiếng. Ta cam chịu chôn vùi trong đám bụi đất thảo mãn, chẳng bằng là một hảo hán oanh liệt, lập nên kỳ công bất hủ, bình định được giặc giả, ắt sẽ được sử sách ngàn thu ca tụng. Cũng là để hậu thế biết đến rằng dưới gầm trời này cũng có tên tuổi nhạn doanh của chúng ta. Trường Tiểu Biện hiểu rằng nhạn dân này đều xuất thân là kẻ nghèo khổ. Có câu: người nghèo chí hèn, người quèn lắm mộng. Đối với những người chỉ hiểu việc trượng nghĩa một cách hết sức giản đơn thì những chữ trung quân ái quốc sử sách lưu danh không thích hợp để nói ra đâu. Vì vậy hắn ta cứ mạnh bạo ba hoa một phen. Từ khi Việt Khấu làm loạn cho đến nay, đánh từ Nam đến Bắc, cướp chầu đoạt phủ, đã thu được không biết bao nhiêu là vàng bạc lụa là. Đó tất cả đều là của bất nghĩa. Vì vậy chúng nó giàu có chẳng khác nào cái cánh thương nhân buôn bán hàng hóa. Hơn nữa nghe nói những tên đầu sỏ của bọn giặc đều là những tên cướp biển có tiếng, từng đã cướp rất nhiều thuyền buôn của cánh người Tây Dương. Vì vậy nó thu được nhiều kim dương tiền. Ngoài ra chắc hẳn những tên làm cướp biển sẽ tìm được những kho báu ở Long Cung. Những vật lấy được đương nhiên đều là thứ kỳ trân dị bảo. Đã là châu báu thì ắt là có châu dạ quan, đã là ngọc thì phải là ngọc bích doanh xích. Bây giờ triều đình to nhỏ đều coi việc dẹp yên giặc giả là làm đầu. Chỉ cần các nơi tiêu trừ sớm nạn Việt Khấu thì những của cải trên người của bọn giặc tóc dài này, ai có bản lĩnh có gan lớn thì sẽ lấy được và sẽ thuộc về người đó. Sau này quan phủ sẽ không truy cứu đâu. Trước đây, Trương Tiểu Biện đã phân phát một ít kim dương tiền cho lính giỏng nhạn doanh. Kim dương tiền là cách gọi trong dân gian, nhưng kỳ thực là tiền vàng của bọn nước ngoài. Tuy chúng không chính thức lưu thông giao dịch trong nước Đại Thanh, nhưng tất cả đều là vàng, bạc, chính cống, lại được đúc hết sức là tinh tế, ai mà nhìn thấy chẳng mừng. Vì vậy, giá của chúng rất là cao, vượt quá giá trị thật. Nhạn dân nghe nói trên người bị khấu đều có vàng, bạc, của cải, thì ai nấy cũng đều phấn chấn và nhao nhao lên bày tỏ ý nguyện là sẽ đi theo quân giết giặc. Bên cạnh đó, nhạn bài Lý Tứ chọn mấy người có mối quen biết với cánh Mãi Lộ, cướp cạn, sai thuyền đi phi nhạn lệnh để tụ tập hết tất cả lại đây. Bây giờ chiến loạn kèm theo thiên tai khiến dân các vùng đều không còn con đường sống. Thấy trước mặt có một cơ hội để phát tài thì đều không ngại hiểm nguy mà hưởng ứng ngay. Trong một ngày đã tụ tập được 5-3 ngàn người, phân thành một đội trên dưới. Mỗi đội do một viên tiêu quan của nhạn doanh thống lĩnh, lại dự bị nhiều súng đạn thổ pháo, bố trí nhiều tầm vong tên nỏ để mai phục trên các bè nhạn ở khắp nơi. Tới tờ mờ sáng hôm sau, thám tử về báo là đã trông thấy đại đội người ngựa của quân Thái Bình rùng rùng kéo đến. Quân sĩ thì đông như kiến, đội ngũ thì rộp đất, không thấy đầu thấy đuôi, chẳng rõ rốt cuộc là có bao nhiêu người ngựa nữa. Nhạn bài Lý Tứ hạ lệnh cho các đội người ngựa cứ phân tán vào trong mấy cái đám lao lách và phải giấu kín hành tung. Khi nào chỉ cần nghe thấy cái tiếng còi nhạn thì phải nhấc tề xông lên chém giết. Một trận quyết chiến sẽ sắp nổ ra. Thật đúng là lạnh mặt trời ngút cao sát khí, buốt mây trôi ảm đạm khói lan. Muốn biết chuyện này xảy ra như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.